Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thứ 303 chương đi tiếp thu tiểu khu hàng xóm kiểm nghiệm. Mộ cái Mỹ Nam vẻ mặt nhã nhặn quân tử dạng, cùng lão bà cùng nhau, nho nhã lễ độ tống nhạc phụ nhạc mẫu ra cửa, quá bà ngoại và lão phu nhân còn đang nghỉ ngơi, sẽ đem Lãnh Viêm đuổi ra đi. Trong phòng sẽ không vây xem quần chúng. Sau đó hắn là có thể ôm lão bà thân lão bà gục lão bà mộ cái Mỹ Nam nội tâm đã tiến gạch dưới nhập sói hóa. Trạng thái, Kỳ Thiên Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Một phen đem nữ nhi lôi ra. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Không kịp thiếu chút nữa đụng biển mũi. Sở Mộ Phong mở cửa sẽ phải đuổi theo ra đi. Kết quả Kỳ Thiên Viễn bọn họ căn bản chưa đi. Liên sự ở ngoài cửa. Thấy Sở Mộ Phong chạy đến, Kỳ Thiên Viễn vừa lúc thuận thế xé ra, đem hắn cũng cấp kéo ra ngoài, sau bình tĩnh đóng cửa ra môn, trần trần, dẫn hắn ở trong tiểu khu đi dạo, Kỳ Thiên Viễn thanh âm lãnh trầm ra lệnh. Cho nên đợi một lúc không cần sợ nhạc phụ nhạc mẫu vây xem, nhưng muốn tiếp thu hết thảy tiểu khu người vây xem, lão bà hắn ra mặt mỏng, nếu là hắn dám ở nàng hàng xóm trước mặt hôn nàng. Nàng cần phải đánh hắn không thể, lại không có lưu gạch dưới manh nhưng đùa bỡn Sở Mộ Phong. Hắn cảm thấy, hắn vẫn là thiếu khuyết cùng nhạc phụ đại nhân đấu tranh kinh nghiệm mà ni. Kỳ An Trần theo có ký ức bắt đầu, chuyển quá 3 lần ra, chỗ ở cách xa nhau cũng chưa tới 2 con đường. Bọn họ hiện tại ở, là phá bỏ và rời đi nơi khác hậu dọn trở lại phòng ở. Trong tiểu khu rất nhiều người đều là lão láng giềng, cộng thêm nhà nàng là ăn cơm điếm, Kỳ Thiên Viễn ngoại hình lại thực sự quá xông ra. Nhà bọn họ là tiểu khu danh nhân, cơ bản không ai không biết bọn họ. Sở Mộ Phong đi theo lão bà bên người, vòng quanh tiểu khu xoay quanh, tiếp thu tiểu khu hàng xóm hoặc trắng da hoặc mịt mờ vây xem. Vẻ mặt chính trực hướng về phía trước Trung Quốc hào con rể bộ dáng. Đặc biệt cấp lão bà mặt dài, thế nhưng miệng hắn thượng lại đang nói, lão bà, ta nghĩ hôn ngươi, Kỳ An Trần tiểu vũ trụ trong nháy mắt bạo phát. Cầm một cây vừa mới mua được toái vụn băng, ba bài thành hai nửa, này đằng đằng sát khí bộ dáng, thấy có từ nhỏ liền nhận thức hàng xóm ca ca thán phục. Không hổ là kỳ thúc nữ nhi a, khí phách chắc lậu, nói cháy tốc chạy tới. Đưa lên một lọ hắn ninh nửa ngày cũng không ninh khai khả nhạc. Kỳ An Trần thuận tay một ninh. Ninh mở, tâm tình có chút phức tạp. Hàng xóm ca ca còn có việc vội vã về nhà. Cùng Kỳ An Trần bọn họ hàn huyên hai câu. Liền lại bay nhanh chạy. Trần Trần bạn trai thật là đẹp trai. Chính là, thế nào hình như có chỗ nào nhìn quen mắt đâu. Bất quá nhìn tốt như vậy nhìn. Dù cho không phải minh tinh. Dự đoán cũng bị người qua đường chụp ảnh quá, phát đến trên mạng hô hoán đại gia vây xem monster đoán chừng là ở trên mạng thấy qua ảnh chụp. Hàng xóm ca ca là cái qua loa người, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, liền đem việc này quên qua một bên, nhất đảng người ngoài đi rồi. Sở Mộ Phong liền lại bắt đầu đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Ta nghĩ hôn lão bà, hắn đinh trương chính nhân quân tử mặt tiếp thu vây xem. Ngoài miệng lại lần nữa cường điệu, ngoặc kép chấm chấm, thành thật ăn đông tây. Kỳ An Trần đem phân nửa toái vụn băng hướng trong tay hắn một tác. Mộ cái Mỹ Nam không quá cảm kích, cắn một miếng, yếu ớt đánh giá, không có lão bà ăn ngon, Kỳ An Trần vẻ mặt đỏ bừng. Sợ hắn còn như vậy không hạn cuối nói bậy, đơn giản dắt hắn, đi tiểu khu trong tiểu hoa viên ngồi xuống. Trong vườn hoa ngồi không ít ra hóng mát thúc thúc a di. Hoàn hảo, bọn họ cùng nhiệt tình vận động, buổi tối nhảy quảng trường vũ những thứ ấy không phải một nhóm người. Cho nên không ai nhận ra Sở Mộ Phong chính là trước hoạt động trong phòng. Cái kia kỹ thuật nhảy yêu Mỹ, đẹp tiểu tử. Mộ cái Mỹ Nam vẻ mặt nhã nhặn quân tử dạng, cùng lão bà cùng nhau, nho nhã lễ độ tống nhạc phụ nhạc mẫu ra cửa. Quá bà ngoại và lão phu nhân còn đang nghỉ ngơi, sẽ đem Lãnh Viêm đuổi ra đi, trong phòng sẽ không vây xem quần chúng.